Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, đi qua bảng danh sách tấm màn đen vấn đề. Lo lắng cái gì? Triệu Khuynh Thành nghi ngờ nói, kỳ thật cũng không phải lo lắng nhiều a, chỉ là có một loại khả năng xuất hiện tình huống, đối với chúng ta không quá hữu hảo. Hàn Ca nói. Người nói là khúc chơi chính thức từ phía sau đài sửa chữa thử nghe lượng. Đúng vậy a, Trình Thiên chắc là tình thế bắt buộc muốn bắt thứ nhất. Nếu như bị chúng ta bắt lại, hắn chỉ sợ sẽ không cam tâm. Hắn công ty đoàn đội có lẽ sử dụng đi tìm khúc chơi thương lượng. Loại sự tình này cũng không tính kỳ quái. Triệu Khuynh Thành nghe vậy, khuất thân ngồi ở bên cạnh trên mặt ghế. Trước kia khốc chơi liền tuôn ra qua thu lấy lợi ích xuyên tạc bảng xếp hạng loại này xì căng đan. Lúc ấy bọn họ vì nâng một cái nhất tuyến ca sĩ ca khúc mới. Cầm một cái khác đầu chất lượng rất tốt ca đặt ở tên thứ hai. Này hai bài hát khác nhau là, chỉ cần là cá nhân liền có thể nghe được tên thứ hai ca so với đệ nhất danh êm tai. Kết quả bọn họ như vậy áp dài đến nửa tháng lâu. Về sau quảng đại bạn trên mạng nhẫn không, đổi lên khốc chơi, nói bọn họ lấy tiền làm việc, cũng bởi vì đó là một người mới ca sĩ fan hâm mộ rất ít. Liền đem nhân gia ca đặt ở tên thứ hai, sau đó đến từng cái diễn đàn, hiểu bác, xã giao trên website khắp nơi chỗ sơ suất chuyện này, trả lại khởi xướng này hai bài hát bỏ phiếu, một cái trong đó bỏ phiếu thiếp tham dự nhân số. Đạt tới 20 vạn, quăng cho tên thứ hai bạn trên mạng có 17 hơn vạn. Quăng cho đệ nhất danh chỉ có 2 hơn vạn người, với tư cách là một cái nhất tuyến ca sĩ, tại có tương đối lớn fan hâm mộ cơ sở dưới tình huống. Mới có hơn 2 vạn phiếu, bị một tân nhân nghiền ép, người liền biết này hai bài hát chất lượng có bao nhiêu chênh lệch. Hàn Ca nhẹ giọng cười cười. Chuyện này hắn còn không biết, chung quy không phải là thế giới này người, cũng không có đóng rót qua những cái này. Triệu Khuynh Thành cười nói, tuy lúc ấy khốc chơi một mực chắc chắn bọn họ bảng danh sách rất công bình. Không chịu thừa nhận bảng danh sách có tấm màn đen, nhưng một ca khúc có dễ nghe hay không? Quần chúng lỗ tai là sáng, hiện giờ vài năm đi qua. Năm đó bị áp đệ nhị kia bài hát vẫn còn ở luôn bảng trước 400 danh. Kia đầu bá bảng đệ nhất ca đã sớm không thấy bóng dáng. Căn bản không có lật lên cái gì bọt nước. Bất kể thế nào nói, lúc ấy chuyện này xác thực cho khúc chơi hình tượng mang đến một ít mặt trái ảnh hưởng. Từ đó về sau, khúc chơi liền trung thực rất nhiều. Tuy bảng danh sách khả năng vẫn có tấm màn đen, nhưng bọn hắn không dám lần nữa khiến cho như vậy rõ ràng. Liền lấy cây hoa anh đào thảo cùng ăn ý chất lượng so sánh. Ta cảm thấy có bọn họ không dám cưỡng chế. Nếu như lúc trước từng có loại sự tình này, ta đây cũng không thể nào lo lắng. Hàn Ca cười nói, trừ phi khốc chơi cao tầng đầu óc hư mất, nghĩ trọng đi năm đó lão lộ. Đúng nha, Triệu Khuynh Thành ăn cười nói. Hơn nữa năm đó cái kia bị đặt ở tên thứ hai người mới. Chính là hiện giờ Trình Thiên. Kia đầu hay là hắn kinh điển thành danh làm đó. Hàn Ca nghe vậy không khỏi sững sờ một chút. Lập tức mất cười rộ lên. Này thật đúng là có chọn kịch tính. Mấy phút đồng hồ sau. Hàn Ca cầm giường chiếu trang hảo mới ra khỏi phòng. Lâm Tử U đang tại trực tiếp trong phòng đối với mạch luyện ca. Tử U, tới học ca khúc mới. Hàn Ca nói, hào hào, Lâm Tử U có chút hưng phấn mà chạy qua. Mỗi lần Hàn Ca giáo có ca đều đặc biệt êm tai. Hàn Ca lần này chọn một đầu phong cách hơi biến hóa một ít. Tuy còn là tươi mát khúc phong, bất quá là một đầu nhanh ca. Hơn nữa này một đầu cũng không phải là nát đường cái hiện tượng cấp ca khúc. Hàn Ca cũng không có ý định để cho này chương chuyên tập toàn bộ đều là hiện tượng cấp ca khúc. Có cái 6-7 đầu hiện tượng cấp đã đầy đủ. còn lại có thể dùng một ít kiếp trước, ít lưu ý hảo ca. Ít lưu ý ca cũng không có nghĩa là không dễ nghe. Có chút chỉ là thiếu cái kia vận khí. Hàn ca cũng là muốn thử một chút. Những cái này ít lưu ý ca có thể hay không bị Lâm Tử U hát hòa. Hàn ca lần này tuyển ca là Giang Lời Nói Sáng Sớm, ta khúc chủ đề. Bài hát này từ khúc ký tên là Trần Ít Vinh, nhưng chưa có người biết là Trần Ít Vinh kỳ thật là Châu Kiệt Luân. Bởi vì lúc ấy Châu Kiệt Luân tại cùng Giang Lời Nói Sáng Sớm đang nói yêu say đắm. Nhưng Châu Kiệt Luân cũng không muốn đem tình cảm lưu luyến công khai. Vì tránh hiềm nghi, vì vậy dùng tên giả Trần Ít Vinh. Còn nhớ rõ Châu Kiệt Luân năm đó cái kia, ngươi là tạ yêu nhạc Mỹ, trà sữa quảng cáo sao? Quảng cáo nữ nhân vật chính là Giang Lời Nói Sáng Sớm. Giang Lời Nói Sáng Sớm này chương chuyên tập trong. Châu Kiệt Luân tổng cộng cho nàng ghi 4 bài hát. Hai đầu dùng Châu Kiệt Luân danh tự, hai đầu dùng tên giả Trần Ít Vinh, vì không để người chú ý. Châu Kiệt Luân còn cố ý dùng Trần Ít Vinh sáng tác bài hát làm đệ nhất chủ đánh ca. Sau đó đem ký tên Châu Kiệt Luân ca thả ở phía sau. Bất quá vẫn là bị người phát hiện mánh khóe. Trần Ít Vinh tổng cộng chỉ vì Giang Lời Nói Sáng Sớm ghi hai đầu chủ đánh ca. Liền mai danh ẩn tích không thấy, một ít người chế tác nghe Trần Ít Vinh này hai bài hát. Cảm thấy hắn có tài hoa, muốn đi tìm hắn sáng tác bài hát. Sau đó liền tìm không được người này. Hơn nữa người này vì Giang Lời Nói Sáng Sớm ghi hai bài hát. Khúc phong hoàn toàn là Châu Kiệt Luân phong cách. Nếu như ta khúc chủ đề là Châu Kiệt Luân cho bạn gái sáng tác bài hát, chắc chắn sẽ không qua loa, cho nên bài hát này chất lượng vẫn rất có cam đoan. Hàn ca đang chuẩn bị giáo Lâm Tử U ca hát thời điểm, phát hiện Triệu Khuynh Thành vẫn còn ở môn khẩu ngồi lên. Triệu Khuynh Thành thấy được Hàn ca biểu tình, cũng biết là để cho nàng lảng tránh. Ta cái kia đấu chó trực tiếp tài khoản đã xét duyệt thông qua. Triệu Khuynh Thành nhàn nhạt địa. Thẳng lên cao gầy thân thể, cửa trước đi ra ngoài. Vậy ngươi chính mình trở về phòng luyện thêm tập một chút. Buổi tối trực tiếp, Hàn ca nói rõ đạo, biết. Hàn ca cùng Lâm Tử U liền đóng cửa phòng. Tuy hiện tại muốn dạy bài hát này là nhanh ca, chủ ca bộ phận có phần rap phong cách, bất quá học cũng không khó. Bởi vì Châu Kiệt Luân ghi rap giai điệu, nhịp điệu đều sáng sủa đọc thuộc lòng, tiết tấu cảm giác rất tốt, thực rất tốt hát, không giống khác một ít ca sĩ. Viết ra rap gần như không có gì giai điệu, nhịp điệu đáng nói, cũng chỉ chú ý người đọc rap hạ xuống. Nếu như ngươi cảm thấy Châu Kiệt Luân người đọc rap khó học, kia cũng không phải hắn giai điệu, nhịp điệu khó, mà là ngươi bản thân hát không đến nhanh ca. Bên cạnh hảo hữu còn là cầm chút đạo cụ nhiều luyện một chút thiệt công a. Buổi xế chiều, Lâm Tử U ngay tại luyện tập bài hát này, Văn Tiểu Thi thì tại giúp đỡ Triệu Khuynh Thành điều chỉnh thử trực tiếp thiết trí. Bởi vì người sau đối với phương diện này là thật hoàn toàn không hiểu. Nơi này có thể dùng ngực to mà không có não để hình dung. Cho nên Văn Tiểu Thi cũng là một bên giúp nàng điều chỉnh thử, một bên giáo nàng. Hàn ca thì đi bên ngoài tìm nghệ nhân, chủ yếu là tìm trước mắt muốn làm nam tổ hợp. Bất quá đến tối cũng không có kết quả gì. Vì vậy liền gọi Lâm Tử U ba người xuống lầu, một chỗ ăn bữa cơm tối, chuẩn bị mở ra buổi tối công tác. Khuynh Thành, ngươi đêm nay trực tiếp thời điểm, tùy tâm phát huy là được, chính mình trước tìm xem trực tiếp cảm giác. Trong phòng, Hàn ca tại đối với nàng tiến hành cuối cùng an bài. Ừ, ngươi liền mặc bộ quần áo này sao? Hàn ca mắt nhìn nàng quần ngắn cùng bó sát người cổ tròn vệ y. Không được sao? Ngươi là muốn cho ta nhiều lộ một ít sao? Không có, Hàn ca lắc đầu. Chúng ta là làm trực tiếp, cũng bán thịt, ta chắc chắn sẽ không bức ngươi cái này. Kỳ thật ta ngược lại cảm thấy ngươi mặc y phục này so với lộ thịt càng thêm gợi cảm. Quần áo bó a, kia dáng người đường cong thật làm cho người có phần chịu không nổi. Triệu Khuynh Thành không có lên tiếng, mím môi giả bộ nhàn nhạt mà cười, thế nhưng giống như vô ý rất hạ kinh người bộ ngực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.